Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 60, Lê Ảnh, em sai tôi hầu hạ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệt độ trong phòng được đặt ở mức thấp nhất, lạnh lẽo đến rợn người. Hoàng Chính Vĩ bàn về số tiền bị hao hụt của Hứa Cảnh Tây. Chẳng quan trọng Lam Anh yêu tiền, nhưng còn yêu quyền lực hơn. Hoàng Chính Vĩ cúi đầu xử lý công việc, cùng trợ lý suy tính từ bên nhận thầu, giải quyết vấn đề lương và chế độ của công nhân và nhà sản xuất, cố gắng giảm thiểu thiệt hại. Lâu sau, Hứa Cảnh Tây chuyển động cơ thể, thay đổi tư thế tiếp tục nhắm mắt. Thiệt hại không đáng kể. Hoàng Chính Vĩ sững sờ, đột nhiên đứng lên. Ý anh là sao? Hứa Cảnh Tây chỉ nói. Chờ xem thông báo. Hoàng Chính Vĩ ra hiệu, gọi thư ký mở máy tính xách tay, tra cứu tài liệu. Văn thư ra, Tống Chính Thanh đã nhận được vị trí thư ký, đúng hơn là hơn Lưu Hoài Phong một phiếu. Dù không có kinh nghiệm như Lưu Hoài Phong, nhưng ở độ tuổi này, ngồi vào vị trí thư ký đã là trẻ nhất. Hoàng Chính Vĩ không rõ lắm về những chuyện này, cũng không dám hỏi, ra hiệu cho trợ lý ra ngoài. Nhà họ Lưu có 9 tỷ không rõ nguồn gốc. Lưu Hoài Phong mang họ Lưu, loại người này, nguy hiểm, ai cũng không muốn chọn một người có nguy cơ tiềm ẩn. Nhưng số tiền đó thực sự không sạch. Hứa Cảnh Tây không biểu cảm nói. Nhà họ Lưu cẩn thận từng bước khi nhận dự án chung quan thôn, 9 tỷ đó sạch, nhưng là tài sản không sạch của mẹ kế hắn, phần lớn giúp Lưu Túc Quân làm những việc kiếm tiền không trong sạch. Khi điều tra 9 tỷ này, tất nhiên sẽ lôi ra cả dòng họ nhà Lưu, không bỏ qua bất cứ điều gì, chẳng phải là lôi ra sao? Hoàng Chính Vĩ ngừng động tác, ông chủ thế này, ai mà chịu nổi sự điều tra kỹ càng như vậy? Anh vẫn nhắm mắt, Tống Chính Thanh không tính là tố cáo sai người. Nhà họ Lưu có bao nhiêu tài khoản sạch, dù chỉ một đồng không sạch, đủ để Lưu Túc Quân chịu khổ. Hoàng Chính Vĩ nghe mà lông tóc dựng đứng, tay cầm cốc nước hơi run. Ông chủ có quen mẹ kế của Lưu Hoài Phong? Hứa Cảnh Tây cười cười, ý vị không rõ. Không quen, không muốn bà nội tôi gặp bà già đó. Không dám hỏi thêm, Hoàng Chính Vĩ hiểu nguyên tắc này, đi đến bên cạnh anh. Ngủ ở đây sao? Tìm cái chăn đắp. Anh ra hiệu cho Hoàng Chính Vĩ ra ngoài. Sự việc là, kết quả điều tra cho thấy 9 tỷ của nhà họ Lưu sạch, chỉ có tài sản của người vợ thứ ba của Lưu Túc Quân không sạch. Lưu Túc Quân vì danh tiếng, tách ra khỏi mối quan hệ với Lục Thư Lan, tuyên bố hợp tác điều tra, nhất định sẽ báo cáo nguồn gốc tài sản của Lục Thư Lan. Hoàng Chính Vĩ bắt đầu không hiểu, tại sao anh lại đối đầu với nhà họ Lưu, thay vì kết nối các mối quan hệ để dự án chung quan thôn khởi động lại. Rõ ràng anh ta có thể khởi động lại dự án, nhưng không muốn làm vậy. Điện thoại trên bàn rung lên, lúc đầu Hoàng Chính Vĩ tưởng là của mình, đứng dậy nhìn, tình cờ thấy cửa sổ tin nhắn hiện lên. Ông chủ nhớ em không? Không có bất kỳ ghi chú nào, năm chữ ngắn gọn có thể tưởng tượng ra đó là một cô gái biết cách làm nũng. Không phải điện thoại của Hoàng Chính Vĩ, khác hãng, anh cầm lấy chiếc điện thoại màn hình gập màu đen khác. Tôi bận, lát nữa đi tiếp khách. Tổng giám đốc Ngô gần đây tìm tôi đầu tư vào ngành năng lượng mới. Anh tự ngủ ở đây, tôi đi trước. Nói xong, Hoàng Chính Vĩ thu dọn đồ, để văn phòng lại cho ông chủ trẻ. Hứa Cảnh Tây cầm điện thoại lên xem, nhắn. Đang ở đâu? Lê Ảnh, uống trà sáng bên cạnh khách sạn. Kèm theo hình ảnh, Hứa Cảnh Tây nhìn đồng hồ. Chiều 1 giờ, trà sáng kiểu Hồng Kông có thể uống đến tận tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm áo khoác vest trên tay, anh mở cửa, nhân viên chưa tan làm ngạc nhiên trước người đàn ông trẻ trung, đẹp trai bước ra từ văn phòng tổng giám đốc. Trợ lý của Hoàng Chính Vĩ mỉm cười nhắc nhở, chào ông chủ, mọi người dừng công việc, lúng túng và không đều gọi. Chào ông chủ, Hứa Cảnh Tây không nghe thấy, điềm tĩnh đút tay vào túi, bước vào thang máy riêng. Gọi bậy gì, tôi không phải ông chủ. Khi thang máy đóng lại, hai nhân viên vào phòng trà pha cà phê. Anh chàng đẹp trai đó là ai? Cao quá, suýt nữa tôi muốn xin uy. Chát, nhưng ngẩng đầu nhìn khí chất cao quý, kiêu ngạo, tôi không dám. Chẳng lẽ là con trai của tổng giám đốc? Nói bậy, con trai của tổng giám đốc mới 12 tuổi, đang học ở Anh. Ông chủ gì chứ? Có thể là cổ đông một trung tín, hôm nay họp cổ đông. Hứa Cảnh Tây lái xe đến cửa hàng ở quốc mậu của nhà hàng Thúy Viên, một nhà hàng trà kiểu Hồng Kông. Nghe nói đó là đỉnh cao của ẩm thực Quảng Đông ở CBD. Cô chọn chỗ ngồi ở góc khuất nhất, bàn đầy các món dim sum và đĩa trắng sứ nhỏ. Lê Ảnh ăn rất ít, chỉ thích trà sáng kiểu Quảng Đông, có thể ngồi cả ngày ăn chậm rãi, vừa gọt bút vừa vẽ. Ngồi một mình, Tiểu Lý như một người hầu ngồi bên cạnh, thấy đĩa trống lại tiếp tục gọi thêm, cô không kén ăn, lên món gì cũng thử. Ăn sáng từ 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều, cô cũng chỉ vẽ xong một bức tranh, ăn hết tất cả các món trên bàn, kèm theo hai bình trà hoa. Ngồi đó, đặt một viên há cảo tôm trong suốt vào miệng, bút điện cảm ứng gãi gãi sau đầu, lấy ra, đầu bút nghiêng vẽ phác thảo hình dạng vật thể. Không chú ý đến sự xuất hiện của Hứa Cảnh Tây, thấp giọng sai Tiểu Lý rót trà. Cho một ly trà hoa hồng, thay bình trà nhài đi, nguội rồi, tôi thích uống nóng. Cô gái nhỏ ngày càng biết hưởng thụ, sai khiến tài xế của anh rót trà, phục vụ cô, ngồi đây cả ngày không làm gì. Tài xế gần đây rảnh rỗi, có lẽ do ở cùng cô gái nhỏ quá lâu. Lát sau, Lê Ảnh ngẩng đầu, vô tình nhìn vào đôi mắt đào hoa của người đàn ông. Đôi mắt anh chứa ý cười, đôi mắt hai mí mỏng cong cong, cô lập tức thất thần, áo khoác vest của anh ném vào lòng cô. Ông chủ, Lê Ảnh khẽ chớp mắt, đặt máy tính bảng xuống, đưa áo khoác của anh cho phục vụ. Hứa Cảnh Tây kéo ghế, ngồi ở chỗ gần cô nhất. Cô bé khá rảnh, Lê Ảnh đặt đĩa hạt hạnh nhân trước mặt anh, muốn ông chủ của mình bóc, cô thích ăn. Hứa Cảnh Tây liếc cô một cái, bảo tôi hầu hạ em ăn, Tiểu Lý không biết làm. Ông chủ thích bữa sáng không? Lê Ảnh hiểu ý lấy đũa công cộng, gắp món ngon đặt vào bát của Hứa Cảnh Tây, cười tươi. Bữa này em mời ông, này, món tôm phi lê này ngon lắm, còn có tổ yến thịt cua nấu súp. Nói xong, Lê Ảnh mới nhớ, đụng vào sở thích ăn uống của anh, hải sản anh không ăn, chỉ ăn hải sản tươi từ biển sâu. Lập tức thu lại, tự mình ăn, vẻ mặt như vô tình làm sai, thật không biết cô sợ gì, sợ anh mắng vài câu, không ăn những hải sản này sao? Hứa Cảnh Tây không trả lời, lười nhác nhướng mắt, nhìn Tiểu Lý một lúc. Ngồi đối diện, Tiểu Lý lặng lẽ đứng dậy, gật đầu, quay lại bãi đậu xe dưới tầng. Hứa Cảnh Tây xắn tay áo sơ mi hai lớp, vui vẻ bóc hạt hạnh nhân cho cô. Cô gái nhỏ ngồi bên cạnh, đôi mắt sáng rỡ, nhẹ nhàng đặt một miếng vào miệng, như con sóc nhỏ nhấm nháp. Miệng cô thực ra nhỏ, không mở to được, cầm một cây bút điện cảm ứng, vẽ trên phần mềm phác thảo. Cách chương.